Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, muốn bắt ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà Hạ Đình Đình cảm thụ cấp tốc. Mang tới khoái cảm, hết sức trước mê, không muốn xuống, Hạ Vũ nhưng rõ ràng cảm giác được xe đạp đã đến cực hạn. Mà sau lưng cô nàng còn không nguyện xuống, không thể làm gì khác hơn là ở xe đạp sắp giã rời lúc này xoay mình ôm lấy nàng. Nhảy xuống, liên tiếp đánh hết mấy ngã nhào, Hạ Vũ làm được thất vọng, mà có giúp ở ngực mình Hạ Đình Đình, không có bị một chút tổn thương, ngược lại sáng trông suốt mắt to, mang theo vẻ hưng phấn. Hạ Vũ vội vàng đem hắn đỡ dậy, dò hỏi. Người không có bị thương chứ? Chơi quá mức nổi tiếng. Xe đạp cũng cho chơi bung cái khung. Không có sao. Cái gì? Ta ngày hôm trước mới vừa mua mới xe đạp. Người lại có thể cho ta chơi bung cái khung? Người bồi. Người bồi à? Hạ Đình Đình trong con ngươi kích động dư âm biến mất. Tỉnh hồn lại. Nàng tay nhỏ bé vỗ Hạ Vũ. Lớn tiếng la hét để cho bồi xe đạp. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía hắn cánh tay, mấy chỗ vết máu không ngừng đi chảy ra ngoài trước giọt máu. Có chút thê thảm, hơn nữa mới vừa rồi thật giống như vẫn là mình tự do phóng khoáng. Không ngừng hắn khuyên cáo, cái này mới đưa đến tên này vì bảo vệ mình mà bị thương. Nghĩ tới đây, Hạ Đình Đình trong lòng hiện lên một cổ ấm áp, bĩu môi quan hoài nói, được rồi. Không để cho ngươi bồi thường. Cánh tay của ngươi như thế nào? Thương nhẹ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Ngưng mắt nhìn chung quanh một cái. Phát hiện bọn họ đã thân ở bên trong huyện thành. Hắn quay đầu lại hỏi. Cái đó hạ cô nương. Dì út ngươi nhà ở nơi đó à? Ngay tại cách đó không xa. Chúng ta đón xe đi. Vẫy tay chặn một chiếc taxi. Hạ Đình Đình nhìn mình và trên người hắn, cũng dính không hề thiếu bụi bặm, hoạt bát cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cuối cùng, xe taxi ngừng ở huyện thành có tiền tụ tập khu biệt thự. Hạ Đình Đình vô cùng dứt khoát thanh toán tiền xe, mang Hạ Vũ sải bước đi nhập bên trong, mà nàng quay đầu lại không yên lòng dặn dò. Đúng rồi, tiểu di ta nhà. Dạy kèm tại nhà rất nghiêm khắc, ngươi không nên nói lung tung oa, nếu không ta cũng được đi theo ai huấn. À, không quá ta thật là tò mò, dì út ngươi nhà có tiền như thế, tại sao nhà các ngươi mộc tiền à? Hạ Vũ đi theo hắn phía sau cái mông, xem chừng chung quanh yên tĩnh nhã hoàn cảnh, hành lục trúc tử khắp nơi đều là, hình thành tịnh lệ phong cảnh. Nhưng Hạ Đình Đình quay đầu lại bĩu môi nói, tiểu di ta khi còn bé người yếu nhiều bệnh, ông ngoại nhận là không nuôi sống, liền đem nàng vứt bỏ, trùng hợp bị Lâm gia thu nuôi, cho nên chính là bây giờ cái bộ dáng này, mụ ta họ Lý, tiểu di ta đi theo Lâm gia họ Lâm, tốt quanh co câu chuyện à, bất quá ngươi ông ngoại thật không món đồ, con gái ruột lại có thể cũng vứt. Là một cái hố hàng. Bóp, người lại quất cái gì điên? Làm gì đánh ta? Hạ Vũ ánh mắt u oán, che mình trên ót, nhìn đánh lén mình nàng. Hạ Đình Đình đen khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, người ông ngoại mới không phải là một món đồ liệt. Người không suy nghĩ một chút dĩ vãng sinh hoạt không tốt lắm qua à? Đứa trẻ nhiều, điều kiện kém, ông ngoại nhà cũng là bị bất đắc dĩ. Thiết, nếu sự việc cũng làm, liền đừng nhiều như vậy lý do. Loại chuyện này sáng tác tạo nên lý do. Hơn phần nửa liền mình cũng không tin. Chỉ bất quá muốn một cái dối gạt mình lấn hiếp người mượn cớ. Lấy này tới an ủi tịch mình lương tâm thôi. Đối với nàng biên tập, Hạ Vũ vô cùng khinh thường đi ở phía trước. Ngâm nga khúc nhạt, ném xuống một câu lấp kín nàng cãi lời nói. Đối với lần này, Hạ Đình Đình lại không lời chống đỡ. Ánh mắt ngược lại kinh ngạc nhìn về phía trước. cái này không điều người hình bóng, mắt đẹp thoáng qua thành tựu xuất sắc, bởi vì là Hạ Vũ nói đều đúng, mình nếu là cưỡng ép phản bác, chỉ sẽ để cho hắn cảm giác được mình cưỡng từ đoạt lý. Càn quấy, mà đang ở Hạ Vũ đang phía trước, một đội tuần tra hộ vệ, nhanh chóng đến gần nơi này, dẫn đầu lúc này ngăn lại không pha Hạ Vũ. Hắn hỏi, ngươi là người nào, ai bảo các người tiến vào, ta ngông nghênh đi tới, sao cái, còn không để cho vào à? Hạ Vũ liếc mắt, thuận miệng đối phó một câu, sau đó, những thứ này người an ninh lại có thể tách ra, mơ hồ đem mình vây. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua hiếu chiến vẻ, ngoẹo đầu, mắt sáng mang theo sắc bén con mắt, nói, sao cái, còn muốn động thủ à, tới đi bảo bối, lên a, gì đồ chơi, đứa nhỏ này có bị bệnh không, đuổi ra ngoài, dẫn đầu đội trưởng bảo an, vốn là nhận là Hạ Vũ không phải người tốt, nhưng mà thấy hắn cái này bộ dáng, nhất thời mất đi hứng thú. Để cho người đem đuổi hắn ra ngoài. Mà Hạ Đình Đình nhỏ chạy tới, nói, các người dừng tay, tiểu di ta, dì út, là Lâm Đình Hàm, nàng trước và các người chào hỏi. Ừ, Lâm tiểu thư thân nhân à, người ở chỗ này đi lang thang cái gì? Còn có đứa nhỏ này là ai à? Đội trưởng bảo an xoay người chỉ hướng Hạ Vũ, tức giận dò hỏi. Hạ Vũ giành trước lên tiếng, sấm lật mọi người, nói, Lâm Đình Hàm là mụ ta. Phốp, gì đồ chơi, chuyện gì xảy ra? Ngoạc kép, trong chốc lát mọi người mặt tê liệt, ngây người như phỗng, quay lại cười ra tiếng. Mà Hạ Đình Đình cũng là mặt đẹp cười lúm đồng tiền như hoa, không nhịn được khom người cười xoa khí. Đội trưởng bảo an cũng vui vẻ, quay đầu lại nín cười, vui vẻ nói, thằng nhóc, người biết Lâm tiểu thư là người nào sao? Nàng tuổi tác bao lớn? Người biết không? Ta liền chỉ đùa một chút. Các người đừng để ý à? Bản năng nhận ra được không đúng? Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nghiêng đầu trừng mắt một cái cười được gập cả người Hạ Đình Đình. Cái này làm cho mình hết sức khó chịu. Mới vừa cô nàng này dọn ra Lâm Đình Hàm danh tiếng, mình còn lấy là một nhân vật lớn, muốn rời ra ngoài hù dọa một chút những người này, không nghĩ tới không hiếu hiệu. Hơn nữa mình thật giống như mới vừa rồi ở ngu ngốc. Bất quá dưới mắt, đội trưởng bảo an cười lạnh một tiếng, không nén được nói, làm trò đùa đúng không? Cái này đùa giỡn ngươi có thể mở lớn, cho ta đem hắn mang đi. Đợi một chút, các người không có quyền bắt ta à? Các người là bảo an, không phải cảnh sát. Hạ Vũ sậm mặt lại, nhớ tới mới vừa rồi không suy nghĩ nói tiếng nói, liền một hồi xấu hổ. Thật là chơi khăm. Nhưng đội trưởng bảo an hừ lạnh nói, hừ, nơi này toàn bộ khu biệt thự đều là ta Thăng Long tập đoàn địa sản, mà Thăng Long tập đoàn tất cả thành viên ban giám đốc đều là Lâm tiểu thư chỗ ở người Lâm gia. Ngươi nói một chút làm nhục Lâm tiểu thư, chúng ta muốn không muốn xử lý ngươi đâu. Nha, còn có tầng quan hệ này à? Đối với đội trưởng bảo an đe dọa, Hạ Vũ một chút cũng không khẩn trương, ngược lại làm ra một bộ sợ dáng vẻ. Cái này làm cho bên cạnh Hạ Đình Đình liếc mắt, tức giận nói, ngươi đừng làm rộn, chúng ta tới nơi này có tránh sự đâu. Cho người ta nói xin lỗi cũng được đi. Ta bằng gì phải nói xin lỗi? Ta cũng không, ta đường đường hành động đặc biệt tổ người, cùng mấy cái này ngụy quân nói xin lỗi cũng không có cửa. Hạ Vũ đầu một ngưỡng, mở ra trên cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay, xuyên thấu qua màn ảnh rút hướng Ninh Duẫn Nhi điện thoại. Điện thoại tiếp thông sau này, Ninh Duẫn Nhi lão luyện thanh âm truyền ra, nói, này, có chuyện nói mau, ta bên này bận đây. Hạ Vũ giọng ủy khuất nói, Duẫn Nhi mau tới cứu ta, có người muốn bắt ta. Ai muốn bắt ngươi à? Đem ngươi chứng kiến cho chúng nhìn một cái, chúng không dám động ngươi. Ninh Duẫn Nhi đặc biệt ngang ngược trả lời,